Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 665, ta lưu lại có được hay không? Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả là thật mất hứng. Nói người nào là tốt nói đều đã có thể, chỉ riêng không thể nói Du Phi Phàm. Cô bĩu môi nói, Liên Thành đội trưởng, người như thế nào liền biết ta so ra kém cô? Người là thấy của ta, hay là xem qua của cô? Người như thế nào có thể khẳng định của cô là thật? Nói không chính xác người ta là to lớn, cho dù không phải to lớn, người liền biết bên trong nàng không đệm lót đông tây. Phốc, một tiếng, dưa trong miệng Bắc Minh Liên Thành liền như vậy phun tới. Nữ nhân này, rốt cuộc có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Vừa rồi những lời này thật là cô nói à, nhận thức mấy ngày nay tới giờ. Lại vẫn thật không biết cô có một mặt thô tục như vậy. Nhìn ta làm cái gì? Sẽ không thật sự muốn nhìn một chút của ta có phải hay không chân thật đi. Danh khả ưỡn ưỡn ngực, vẻ mặt không cho là đúng. Dù sao ta là thật sự, về phần người ta có phải hay không? Chính ngươi xem qua mới biết được, nếu không ngươi đi xem. Bắc Minh Liên Thành liếc cô một cái. Từ trên bàn rút ra khăn tay đem gì đó đem chính mình vừa rồi phun ra tới thu thập sạch sẽ. Ngươi còn ở nơi này ba hoa, không ra đi hầu hạ nam nhân kia, quay đầu đừng oán ta không cảnh cáo ngươi. Vừa rồi nam nhân ngươi tại đại sảnh sắc mặt nhưng không làm sao đẹp. Ngươi thực cảm thấy được ta có tất yếu ra ngoài hầu hạ anh sao? Có phải hay không ở trong mắt các ngươi nữ nhân đều là như vậy? Không hề địa vị, cũng không nên có tôn nghiêm. Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào. Biết cô chỉ là cái gì? Bất quá nói thật, việc này nếu đổi lại là chính anh, đại khái anh cũng sẽ tức giận đi. Nếu cùng với cô sẽ không cần cùng những nữ nhân khác dây dưa không rõ. Anh ta không phải đã vì nữ nhân này đã cảnh cáo Du Phi Phàm sao? Hiện tại cứ nhiên lại cùng Du Phi Phàm lôi lôi kéo kéo. Trên một điểm này, anh là tuyệt đối ủng hộ Danh Khả, mặc dù anh cũng không muốn làm khó lão đại của mình. Bất quá có chút thời điểm, nam nhân kia quả thật cấp cho anh điểm nhan sắc, anh mới biết được loại chuyện cảm tình này không phải chính mình nghĩ muốn ngoạn chơi liền ngoạn chơi. Không nghĩ muốn ngoạn chơi hãy thu tay. Xem, ngươi cũng hiểu được anh trừng phạt đúng tội, đúng không? Thoáng nhìn đáy mắt anh chảy qua thần sắc. Danh Khả gợi lên môi mỏng, lập tức liền cười đến sung sướng. Ta liền biết Liên Thành đội trưởng là giúp lý không giúp hôn. Hỗn đản kia nếu cùng Du Phi Phàm tốt như vậy, liền để cho chính bọn họ tốt đi thôi. Bắc Minh Liên Thành gật gật đầu, nói anh công và tư rõ ràng. Nhưng trên thực tế, trong lòng nghĩ đến càng nghĩ muốn nhìn thời điểm lão đại bị người vắng vẻ rốt cuộc là cái biểu tình gì. Anh đã khẩn cấp nghĩ muốn nhìn bộ dáng Bắc Minh Dạ tức giận. Nếu người nha đầu này có bản lĩnh có thể cho lão đại tức giận đến táo bạo như sấm. Như thế anh cũng không uổng bồi cô cả ngày. Lãng phí nhiều khí lực như vậy. Có trò hay xem luôn luôn hy vọng có thể nhìn nhiều hai mắt. Ngày quá được bình tĩnh như vậy. Không lăn qua lăn lại một chút việc cũng quá nhàm chán chút. Ta vì cái gì cảm thấy được ngươi hiện tại một bụng ý nghĩ xấu. Danh Khả múc một ngụm dưa hấu. Tại bên cạnh anh ngồi xuống. Nghiêng đầu nhìn anh một cái. Hoán niệm nói. Đừng làm cho ta biết ngươi muốn lợi dụng ta làm chút gì. Ngươi có cái giá trị gì đáng ta tới lợi dụng. Bắc Minh Liên Thành hừ hừ. Dưa hấu lớn như vậy. Liền ngay cả anh cũng cơ hồ ăn không vô. Nhà đầu kia cư nhiên một người liền ăn non nửa cái. Không phải nói cô dạ dày không tốt sao? Ăn nhiều như vậy cũng không sợ đau bao tử. Ta không giá trị, người đó có giá trị. Du Phi Phàm sao? Cô nếu có giá trị như vậy, người như thế nào không tìm cô? Người nếu là cùng với cô cũng sẽ không tới dây dưa đại ca ngươi. Vừa nhắc tới Du Phi Phàm, trong lòng cái kia tức giận. Tức giận đến cô ngay cả một khuôn mặt nhỏ nhắn đều phải xoắn xuýt. Nói đi nói lại không phải là bởi vì nam nhân là bởi vì chính mình bị người đoạt sao. Bắc Minh Liên Thành vẻ mặt khinh thường. chính mình không có bản lĩnh, lại vẫn trách người khác thủ đoạn cao, thực không mạnh mẽ, ai nói ta không bản lĩnh, ta chỉ là kỳ ngộ không tốt mà thôi, ngươi chờ coi, quá không được vài năm ta nhất định sẽ đuổi theo cô. Không, ta sẽ vượt qua cô, ngươi thực tính toán tại giới giải trí hỗn sao? Điểm ấy trái lại có phần ra ngoài dự kiến Bắc Minh Liên Thành. Anh lại múc một ngụm dưa hấu ngậm ở trong miệng, mơ hồ không rõ mà nói. Ngươi xác định đây là đường ngươi phải đi. Danh Khả lại thật sự nghĩ tới. Thời điểm cô thật sự nghĩ muốn, Bắc Minh Dạ những cái chuyện hư hỏng này liền bị cô quẳng ra sau đầu rồi. Nhưng đầu nghĩ nghĩ, cô mới nói, nếu có cơ hội, con đường này cũng không phải không thể đi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy được ta không thích hợp sao? Cô xem Bắc Minh Liên Thành, đáy mắt mà lại có vài phần chân thành, vốn người đang tại cùng chính mình hì hì nhốn nháo bỗng nhiên nghiêm trang. Liền ngay cả Bắc Minh Liên Thành tại cảm nhận được nghiêm túc của cô, cũng nhịn không được thật sự suy xét, trầm mặc khoảng khắc anh mới nói, điều kiện vẫn không sai, về phần kỹ thuật diễn ta không biết, chờ bộ phận thiên hạ các ngươi chiếu phim, ta sẽ giúp ngươi phân tích một chút. Về phần dáng người, ánh mắt tại trên người cô truyền, không mang theo bất luận cái sắc thái gì, chỉ đơn thuần quan sát, dáng người phương diện này quả thật không sánh bằng người ta. Bất quá gần đây lưu hành cái gì ngọc nữ ngày sau. Đại khái cũng không cần dáng người nóng nảy như thế, mặc dù nghe anh nói dáng người chính mình so ra kém Du Phi Phàm. Trong lòng Danh Khả vẫn giàu dĩ. Bất quá, anh nói cũng đúng, vậy ngươi có thể hay không giúp ta ngẫm lại, hoặc là giúp ta chỉ con đường sáng, nhìn xem ta có biện pháp nào có thể mau chóng ở trên con đường này đi. Cô nói, Bắc Minh Liên Thành liên tục hừ được khinh thường, làm sao không biết ý tứ của cô, đừng hy vọng ta đối với làng giải trí không một chút hứng thú, nhưng ngươi nhận thức nhiều người, ngươi cùng Nam Cung Liệt cũng rất quen thuộc. Phải hay không, không quen, cư nhiên đem chủ ý đánh tới trên đầu anh đi. Nữ nhân này thật đúng là lòng tham, ta biết các ngươi rất quen thuộc. Danh Khả mới không tin lời nói của anh, lại gần anh cô lại nói. Ngươi nói với hắn một tiếng, nhìn xem có cái phương pháp tốt gì. Ta không cần anh như thế nào để điểm, chỉ cần cho ta một chút chiêu số, giới thiệu mấy cái đạo diễn nhận thức. Như thế nào, ngươi muốn quy tắc ngầm. Bắc Minh Liên Thành cau mày, nghiêng đầu nhìn cô, sắc mặt trầm xuống, ta có thể cùng ngươi cùng nhau nói lão đại không phải. Bất quá, ngươi nếu là nghĩ muốn phản bội anh, đừng nói lão đại không cho phép, cho dù ta cũng không có khả năng. Vậy ngươi muốn thế nào? Danh Khả cắt ngang lời nói của anh, lầu bầu khởi miệng nhỏ, hoán niệm nói, hiện tại rõ ràng là hắn phản bội ta. Chẳng lẽ anh có thể tìm những nữ nhân khác, ta lại không thể tìm nam nhân khác sao? Không thể, Bắc Minh Liên Thành chảm đinh tiệt tiết mà nói. Nếu như còn muốn chạy loại bàng môn tà đạo này, kia không cần tìm ta, cũng không cần tìm Nam Cung Liệt, anh sẽ không nguyện ý giúp ngươi. Ta không nghĩ muốn những thứ này, biết anh là thật sự, Danh Khả mới nhíu nhíu mày, cùng anh cùng nhau thật sự. Chỉ là nhớ lại nhiều nhận thức một chút người, nói không chính xác có thể biểu diễn chút nhân vật hơi chút trọng yếu. Về phần quy tắc ngầm loại chuyện này ta khẳng định sẽ không làm. Yên tâm, này không phải vấn đề muốn hay không phản bội tiên sinh, mà là nguyên tắc cá nhân ta. Bắc Minh Liên Thành không nói lời nào, tiết mục giải trí kia đã bị bọn họ bỏ lại rất lâu. Tầm mắt anh rơi vào trên màn hình máy tính. Không để ý tới cô, Danh Khả đang muốn đem mở ra tiết mục cùng anh cùng nhau xem. Bắc Minh Liên Thành lại bỗng nhiên nói, ở trong này nán lại lâu như vậy, tổng nên hết giận thôi. Lão đại lại vẫn ở bên ngoài, khẩn trương ra ngoài, đừng dắt ta xuống nước, ra đi làm cái gì. Danh Khả nháy mắt nhìn anh, vẻ mặt vô tội, ta vào được, ngươi còn tưởng rằng ta sẽ ra ngoài sao? Ta không đi, đêm nay ta liền ở trong này quá. Chống lại ánh mắt anh lóe ra một chút kinh ngạc, cô ngăn môi mỏng, cười đến quyến rũ, bỗng nhiên để sát vào anh. dùng thanh âm yểu điệu nói khẽ. Liên Thành đội trưởng, đêm nay ta lưu lại hầu hạ ngươi có được hay không, Cách Trương?